mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 23 từ chương 221 đến chương 230. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 221. Lương Châu hổ phù, Đổng Văn đạp chân, không ngừng nhặt tuyết, ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, vừa khóc vừa mắng, vừa ném lung tung. Dạ chú nói, chúa công, áo giáp lộng lẫy, lại mang theo dê chiên, đây là người Tây Lũng. Từ Mục hỏi, Văn Long tiên sinh, đây là người Lương Châu dân phong bạo dạng sao? Dạ chú giọng điệu bất đắc dĩ, chúa công, có loại khác cũng không nói được. Từ Mục ra lệnh, Tư Hổ, cứu người trước, hắn đã nhận ra, đến đánh nhau, là một nhóm côn đồ khác có khoảng mười mấy người, mỗi người cầm đao kiếm, gậy gộc, nhìn xuống, mấy hộ vệ Lương Châu đó cũng không yếu thế, chỉ là tiếng khóc thảm thiết của vị tiểu công tử kia, quả thực là khiến người ta muốn cười. Tư Hổ dẫn theo hơn 10 người Thanh Long doanh xông đến, chưa đến vài giây, đã đánh lui nhóm côn đồ kia, có lẽ là muốn nhân lúc loạn để cướp bóc, gặp phải kẻ khó chơi, 7, 8 tên côn đồ còn lại, cầm đao chạy đi, đại kỵ có 300 vạn côn đồ, đương nhiên, đây chỉ là con số nói quá, thực tế, các đại kỵ cũng chỉ có khoảng mười mấy vạn. Vị tiểu công tử kia bò dậy từ dưới đất, thấy Từ Mục, lại tưởng là nhóm cướp thứ hai, vội vàng cúi người định nhặt tuyết. Từ Mục nói, Văn Long tiên sinh, gọi ngựa đi. Trong gió tuyết lạnh lẽo, chỉ một lúc sau, nghe thấy tiếng gọi ngựa, tiểu công tử liền vui mừng ra mặt. Từ Mục nói, tiểu hầu gia bảo chúng ta đến tiếp ứng, đừng nói gì cả, tìm một nơi ẩn nấp trước đã. Trận chiến công thành ở huyện Long Mày vẫn còn tiếp tục, sau khi cửa thành bị phá, đám quan quân chó đó chắc chắn sẽ xông vào thành, cũng đừng trông cậy vào việc chúng sẽ an ủi gì. Nói thẳng ra, giết dân để lĩnh công cũng không phải là không thể. Dù sao thì chuyện này, ở biên quan đã thấy nhiều, cách an toàn nhất là đợi đến khi mọi chuyện kết thúc rồi mới nghĩ cách rời khỏi huyện Long Mày. Hơn nữa, tiểu hầu gia đã tốn công tốn sức như vậy, lách qua quan quân, chắc chắn không muốn để nhiều người biết được bí mật bên trong. Một người nói, Đông gia, bên ấy có một con hẻm cũ. Một người khác nói, trời không tuyệt đường người, dù ông trời không thương ta, phụ vương không phù hộ ta, vị tiểu vương gia Đổng Phan đang thi lễ, bị Tư Hổ phát lên vai, chạy nhanh về phía trước. Xung quanh, có tiếng nghĩa quân kêu thảm, tiếng quan quân gầm thét chồng chất lên nhau, như muốn xé tan cả gió tuyết. Một người hét lên, Đại Bình Quốc, Ngô Hoàng đích thân đến tường thành đốc chiến, anh hùng thiên hạ tụ họp, giết ra một thế giới mới. Trên tường thành xa xa, vô số đầu người nhốn nháo, bị từng loạt tên bắn chết. Lại có rất nhiều người dân mặc quần áo rách rưới bị mê hoặc, như điên lao lên tường thành, thay thế. Cảnh tượng như vậy, hắn đã thấy rất nhiều lần, chung quy là có chút khó quên. Gia Cát Phạm nói với hắn, cả đời này không cần thiết làm khách qua đường, như cưỡi ngựa xem hoa, vô kinh vô hiểm đi hết cả đời. Giả Chu Công, đi thôi, Tiêu Công, đi thôi. Từ Mục nặng nề bước đi, cùng Giả Chu, theo bóng lưng của Tư Hổ, lạnh lùng đi vào con đường tắt. Một người nói, Đông gia, vào đêm rồi. Trong hầm ngầm tối tăm, hai tráng sĩ Thanh Long doanh tìm được một ngọn đèn dầu cũ, thắp lên, rồi vặn nhỏ lại, chỉ còn ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng mờ mờ. Đổng Văn giọng run rẩy, lấy một cái túi nhỏ từ trong ngực ra, cầm mãi, không biết có nên đưa hay không. Đúng là như vậy, phụ vương ta không thích ta, bảo ta mang cái túi này vào nội thành giao. Từ một thở dài, vị tiểu vương gia Lương Châu này quả là có chút ngốc nghếch. Nếu là gặp phải kẻ lừa đảo, lúc này chắc đã bị lừa rồi. Hắn nói, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, ngươi tự mình giao cho hầu gia. Về đồ vật bên trong, Từ Mục không có hứng thú lắm. Lần này, thực ra chỉ là giúp một tay. Sau khi thành công, hắn càng hy vọng ở chỗ phiên đào, có được những thứ tốt như giấy phép tư binh. Đổng Văn sững sờ, vội vàng cất lại cái túi nhỏ, nhưng không ngờ lại làm rơi, phát ra một tiếng vang giòn than. Chưa kịp nhìn kỹ, Đổng Văn đã cúi người nhặt lên, gói lại cẩn thận. Từ Mục không còn gì để nói, dù sao cũng là một tiểu vương gia Lương Châu, nghe nói dương phong bạo dạng mà không có chút nào. Đổng Văn cất kỹ túi đồ, lo lắng hỏi, tiểu Đông gia, tối nay sao? Bên ngoài dường như còn đang công thành, ngay cả Từ Mục cũng không ngờ 7.000 nghĩa quân này lại mạnh mẽ đến vậy, so với ở Đường Dương quận còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, việc không ngừng có người dân bị mê hoặc giúp đỡ thủ thành cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại cả thành đều bị vây, muốn chạy đi chắc chắn là không thể. Đổng Văn nói, phụ vương nói, cái túi nhỏ này ngoại trừ cho hầu gia, nếu bị người khác phát hiện, ta sẽ bị chém đầu. Từ Mục trong lòng trầm xuống, Không cần nghĩ hắn cũng biết thứ mà Viên Đào coi trọng như vậy chắc chắn rất quan trọng. Hắn nói, tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai nghĩ cách. Tuyết lớn dần, trời bắt đầu tối. Với bản tính của quan quân Đại Kỷ, sẽ không tấn công trong đêm tuyết. Đổng Văn do dự một lúc, còn định hỏi thêm vài câu, nhưng thấy vẻ mặt của Từ Mục, chỉ đành ôm đầu, núp ở trong góc. Có một hộ vệ Lương Châu đến, khoác cho hắn một chiếc áo choàng ấm. Đổng Văn nói, ta không biết võ công, cũng không biết bày binh bố trận, lần này, sợ dưới nhiều lạnh ít. Từ Mục đau cả đầu, trong thời gian ngắn này, vị tiểu vương gia Lương Châu trước mặt, không biết đã than thở bao nhiêu lần. May mắn, sau khi lẩm bẩm không ngớt, Đổng Văn cuối cùng cũng mệt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Giả Chu chậm rãi đứng dậy, giọng có chút nặng nề. Đông gia, hay là chúng ta sang phòng bên xem thử. Ở trước mặt người ngoài, ông ta rất ít khi gọi Từ Mục là chúa công, mà là Đông gia. Từ Mục nói, dễ nói. Hắn cũng đứng dậy, trong lòng hiểu, Giả Chu có lời muốn nói. Ra khỏi hầm, hai người thong thả đi đến một góc phòng bên cạnh. Bên ngoài vẫn là gió tuyết gào thét, thỉnh thoảng còn nghe thấy có thủ lĩnh nghĩa quân cưỡi ngựa chạy đi, hét lớn. Giả Chu nói, chúa công, ngừng chiến rồi. Từ Mục đáp, đúng vậy. Không ngoài dự đoán của hắn, trong thời tiết tuyết lớn thế này, không thể nào đánh đêm được. Giả Chu nói, chúa công, ta vừa mới thấy. Từ Mục sững sờ, thấy gì? Giả Chu đáp, thứ trong túi của tiểu vương gia Lương Châu. Thứ đó khiến ta hiểu ra một số chuyện. Ví dụ như, tiểu hậu gia muốn định giang sơn. Từ Mục hỏi, văn long là vật gì? Giả Chu đáp, hổ phù, một viên hổ phù điều binh. Từ Mục sững sờ, hắn đương nhiên biết ý nghĩa của hổ phù, là vật dùng để điều động quân đội. Giả Chu giọng điệu nặng nề, chúa công, đây càng có khả năng là một hổ phù của quân Lương Châu. Từ Mục ngực có chút trầm xuống, điều này cũng giải thích tại sao Viên Đao lại coi trọng những vị sứ thần từ Lương Châu đến như vậy. Lúc trước đã nghe Giả Chu nói, Viên Đao đối với vương thất Lương Châu có ơn tái tạo, dân hổ phù dường như cũng hợp lý. Giả Chu hỏi, chúa công, ngài bây giờ nghĩ thế nào? Từ Mục trầm mặc không đáp. Hắn kính trọng Viên Đao, phần lớn là vì là người từ thế giới khác đến, càng hiểu được sự đáng quý của trung nghĩa. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định sẽ theo ý của Viên Đào bước vào triều đình Đại Kỷ. Nói một cách nghiêm túc, càng giống như là một mối quan hệ thuê mướn. Hắn cần giấy phép tư binh, vũ khí, áo giáp. Ngoài Viên Đào ra, không ai nguyện ý cho hắn. Giả Chu chắp tay, chỉ lên trời nói, chúa công, hai chúng ta sẽ phải chứng kiến một triều đại hưng khởi hoặc sụp đổ. Viên Đào khoác áo choàng, trầm mặc nhìn màn đêm trong gió tuyết. Hắn hỏi, cô ưng, chiến sự ở huyện Long Mày thế nào rồi? Cô ưng đáp, chủ tử, nửa ngày công thành không được, có lẽ phải đợi đến ngày mai. Viên Đào hỏi, tiểu Đông gia đâu? Cô ưng đáp, chắc đã vào thành rồi. Viên Đào hỏi, cô ưng, bây giờ là lúc nào? Cô ưng đáp, chủ tử, đã qua giữa tháng sương. Viên Đào trầm mặc quay người, cuốn chặt áo choàng đi về. Bên cạnh cô ưng vội vàng cầm lò sưởi tay, đi theo vào phòng. Gió tuyết gào thét suốt đêm. Cho đến bình minh, trong một căn hầm nhỏ ở huyện Long Mày, một nhóm người vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Đổng Văn dụi mắt, vừa mở miệng đã than thở. Tiểu Đông gia, ta cả đêm không dám ngủ, đều đang nghĩ đến chuyện phụ vương giao phó. Ngươi gọi đó là một đêm không ngủ sao? Tiếng ngáy còn to hơn sấm. Từ một giọng điệu nghiêm nghị, anh trúc lương khô trước đã. Hai, ba tráng sĩ Thanh Long Doanh vội vàng lấy lương khô ra, mỗi người chia một ít. Không lâu sau, lại có từng đợt tiếng chém giết mơ hồ truyền vào tai. Một người nói, quan quân lại đang công thành. Một người khác, là hộ vệ Lương Châu, giọng điệu cứng rắn. Mấy tên quan này, như những con chó xà lành cóng. Nếu hôm qua quyết tâm một chút, đã sớm phá thành rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng, liền nghe thấy một tiếng nền đất vang dội, làm rung chuyển cả căn phòng. Một người hỏi, đây là... Một người khác đáp, không tốt, quan quân dùng đá tảng. Tiếng nói vừa dứt, tiểu vương gia Đổng Văn liền lập tức ôm đầu, sợ hãi co rúm lại trong góc. Một người nói, lần này, nghĩa quân không giữ được rồi. Một người khác hỏi, sao đá tảng lại ngừng, mới có 2-3 tiếng vang thôi. Từ Mục cũng nhíu mày, theo suy tính ban đầu, là sau khi đại chiến kết thúc, hắn sẽ dùng thân phận gỗ dầu, rồi dẫn Đổng Văn và những người này rời đi. Bây giờ là sao? Không chỉ đá tảng ngừng, mà dường như tiếng tên bay vù vù, cũng lập tức biến mất. Một tráng sĩ Thanh Long Doanh vội vã đi vào hầm, nói, Đông gia, nghĩa quân có viện quân đến rồi. Từ Mục hỏi, viện quân? Hắn quay đầu lại, cùng Giả Chu nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều có một sự kinh ngạc. Người kia đáp, đúng là viện quân, che mặt đến đây, 2-3 vạn quan quân không ngăn được, ở cửa thành rất nhiều nghĩa quân cũng xông ra chém đầu quan quân. Từ một mặt mày trầm xuống, không ngờ một huyện lông mày nhỏ bé tại sao lại đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghĩa quân chiếm đóng, quan quân công thành, lại có viện quân của nghĩa quân đến chém giết, điều này dường như đã được tính toán từ trước. Hắn hỏi, có bao nhiêu viện quân? Người kia đáp, đông gia, xa quá không thấy rõ, nghe nói khoảng 1 vạn người. Từ một xoa đầu, chỉ cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không thuộc nghĩa quân, cũng không thuộc quan quân, chỉ muốn cứu người, chỉ muốn sống sót. Tư Hộ hỏi, Mục Ca Nhi, chúng ta giúp ai? Chưa đến 20 người. Bị cuốn vào trận chiến của đại quân, dứt khoát là công việc vô ích. Từ Mục nói, đi, chúng ta xem có ra khỏi thành được không? Không muốn ở lại nữa. Từ Mục giọng điệu nghiêm nghị, chuẩn bị dẫn người ra khỏi hầm. Nếu thời cơ thích hợp, nó không chừng có thể chọn một cửa thành ít giao tranh, xông ra khỏi huyện lông mày. Tiếp tục ở lại, với tình hình hiện tại, cũng không thích hợp, Đổng Văn nói, nước mắt lưng trọng. Ô ô, ta đã nói rồi, phụ vương không thích ta, mẫu hậu cũng không thích ta, đều cử ta đi tìm cái chết. Hắn còn muốn than thở vài câu, nhưng bị Tư Hổ hùng hổ phát lên vai, như gió bước ra khỏi hầm. Trên đường, không một bóng người, chắc những người dân còn lại đều đã đóng cửa, trốn kỹ. Dưới thế cục này, chỉ nghe thấy 4 cửa thành, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm thét và kêu thảm, tiếng đao chém và tiếng tên bay vù vù. Một người hét lên, đại binh quốc hôm nay sẽ giết quan tế trời. Hoàng đế tiểu lão nhân nghe đây, chúng ta đồng lòng hiệp lực, ngày mai sẽ xông vào Kim Loan Điện, lật đổ ngai vàng. Công việc không được, chúng ta chỉ tranh một miếng lương thực. Giang sơn mịt mờ sương khói, 10 năm một kiếm chém hoàng triều, 40 hiệp sĩ Mộ Vân Châu đến đây tương trợ nghĩa quân, giết hoàng triều, giết hoàng triều, giết hoàng triều, giết hoàng triều, giết hoàng triều. Đối tiếp nhau, Giả Chu mặt mày trầm xuống, chúa công, có cao nhân đang bày mưu. Lần này, nếu nghĩa quân huyện Long Mày thành công đánh lui quan quân, ngọn lửa này, nó không chừng thật sự có thể bùng cháy. Từ một sắc mặt chìm xuống, đột nhiên không biết đi về đâu, đi bên trái hay là bên phải. Giả Chu nói, chúa công, nơi giao tranh ác liệt nhất, chắc vẫn là cửa thành Bắc. Người của Vệ Phong đang ở ngoài cửa đông, hướng về trang trại cũng gần cửa đông nhất. Từ Mục lập tức hoàng hồn, hắn ra lệnh, dương đao, thương thương thương. Phía sau hắn, hơn 10 tráng sĩ Thanh Long Doanh, cùng 6 hộ vệ Lương Châu, đồng loạt đưa vũ khí lên. Hắn hét lớn, chạy về cửa đông. Một người nói, quan quân muốn giết vào thành, đợi thêm viện binh. Ngang, tên bay vù vù, trên đầu tạo thành một tấm lưới tên. May mắn không bay về hướng của họ, ngược lại là nghĩa quân trên tường thành, lại có rất nhiều người ngã xuống trong vũng máu. Một người nói, Mục Ca Nhi đến cửa thành đông rồi, Mục Ca Nhi đến cửa thành đông rồi. Từ Mục thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn, phát hiện quả nhiên như Giả Chu dự đoán, vì có viện quân của nghĩa quân đến cửa thành đông, bây giờ cũng không có nhiều giao tranh, thậm chí có rất nhiều nghĩa quân cầm gậy gộc đao kiếm, muốn tạo thế giáp công, gầm lên xông ra khỏi cửa thành, lao về phía quan quân. Một người hét lớn, cung thủ, kéo căng dây cung. Ngoài cửa thành, mấy tên đô úy đại kỵ hoảng hốt la lên. Từ Mục quát khẽ, mau tránh đi. Hơn 20 người nhanh chóng ẩn nấp trong một con hẻm nhỏ gần đó. Từng loạt tên bay vút qua, hơn 100 nghĩa quân gào khóc ngã xuống trên đất. Giả Chu nói, chúa công, đừng quên lụa đỏ. Từ Mục dừng lại một chút, mới nhớ ra chuyện này, đem lụa đỏ lúc trước chia ra, vừa đủ buộc vào cánh tay phải của hơn 20 người. Một thủ lĩnh nghĩa quân cưỡi một con ngựa già, vừa hay phát hiện ra Từ Mục và những người khác, liền tức giận gọi, nhanh, các ngươi đang sợ gì, theo ta xông lên. Ánh mắt của hơn 20 người đều nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục bình tĩnh mở miệng, đại bình quốc, muôn năm. Quả nhiên, thủ lĩnh nghĩa quân sắc mặt vui mừng, lại gọi thêm vài câu, rồi vội vàng dẫn theo 400-500 người phía sau, lao về phía cửa thành đông. Đổng Văn nói, tiểu đông gia, chúng ta bây giờ giống như những con kiến. Quả nhiên, ngay cả công việc cũng không yêu ta. Câu nói này của Đổng Văn khiến Từ Mục không khỏi thấy lòng khô khốc. Sinh ra trong thời loạn, đều là những con kiến mệt mỏi. Từ Mục giọng điệu nghiêm nghị, xông ra khỏi cửa thành trước đã. Cửa thành đông cách đó không xa, đã là một cảnh tượng huyết chiến không ngớt. Ngã xuống trên tuyết, không chỉ có quan quân, mà còn có nghĩa quân, và cả những hiệp sĩ áo trắng, người dân mặc quần áo rách rưới. Từ Mục cắn răng, hét lớn, đừng ham chiến. Ra khỏi cửa thành thì chạy vào rừng. Một người hỏi, Mục Ca Nhi, quan quân cản đường thì sao? Từ Mục đáp, thì giết. Một người khác hỏi, tiểu đông gia, nếu nghĩa quân phát hiện thân phận của chúng ta, cũng sẽ chặn đường, Từ Mục nói. Cũng giết. Những người phía sau đều nghe rõ, nhất thời bị sự quyết đoán của Từ Mục lây nhiễm, đều dùng dập dừa đao lên, gầm lên xông về phía cửa thành. Ngay cả tiểu vương gia Đổng Văn cũng nhặt 3-4 quả cầu tuyết, một bên gào khóc, một bên ôm chặt trong tay, bắt đầu loạn troạn chạy theo. Đạp đạp, khoảng 10 mấy kỵ sĩ lạnh lùng phi ngựa trong gió tuyết. Người dẫn đầu không mặc áo giáp, chỉ khoác một chiếc áo choàng đồng rộng thùng thình, không thèm buộc dây, mặc che kín, trên lưng vác một thanh thương gỗ hoa lê sáng bóng. Lúc này ngẩng đầu kiêu ngạo trong gió tuyết, phía trước chiến sự có lẽ đã định. Tiếng quan quân bại lui trong thời tiết mịt mùng càng thêm thê thảm. Một người nói, chủ tử, Đại Bình quốc thoát vây rồi. Bóng người vác thương khẽ gật đầu rồi lại một lần nữa tập trung ánh mắt. Lúc này lại có một kỵ sĩ phá tuyết từ xa vội vã lao đến. Người đó nói, thiếu gia, chủ tử, ta thấy tiểu đông gia đang từ cửa Đông Huyện Long mày giết ra. Người phát thương hỏi, hắn đi làm gì? Người kia đáp, ta cũng không biết, bên cạnh chỉ có 20 người, hay là đi làm ăn. Người phát thương nói, thời tiết này khắp nơi đều có quân nổi dậy, làm ăn gì chứ? Hắn giết ra được rồi sao? Người kia đáp, giết ra được rồi, đã chạy vào trong rừng. Bóng người phát thương cúi đầu xuống, hắn nói, không cần quan tâm đến hắn, hắn là kẻ liều mạng, ngươi cản đường hắn, hắn sẽ tức giận cùng ngươi đối đầu. Người mới đến nghe mà hiểu mà không hiểu. Người vác thương nói, quan quân đã lui, để đại quân của chúng ta cũng lui, khó khăn lắm mới đốt được một ngọn lửa lớn trong mùa đông, cơ thể còn chưa kịp sưởi ấm đã tắt, chung quy là không tốt. Hơn 10 dặm bên ngoài huyện Long Mày, Từ Mục cau mày nhìn về phía trước nơi huyện quận hiện ra trong gió tuyết. Chuyện lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dạ Chu nói, chúa công, lần này viện quân của nghĩa quân xuất hiện không có lý do, nếu là quân nổi dậy ở nơi khác ít nhất cũng phải có dấu vết. Từ Mục nói, ta có lẽ đã đoán được là ai. Giả Chu hỏi, là ai? Từ Mục thở dài không nói nhiều, nhảy lên lưng phong tướng quân. Đổng Văn và 3 hộ vệ còn lại theo sau, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Từ Mục ra lệnh, vệ phong cho người đi hộ tống chúng ta đến Trường Dương. Không biết tại sao Từ Mục hiện tại không muốn có thêm quan hệ gì với những sứ thần Lương Châu này. Chỉnh đốn chưa đến nửa nén hương, 50-60 kỵ sĩ siết chặt dây cương, lại một lần nữa bước vào trong gió tuyết. Gió tuyết gào thét bên tai, Từ Mục mơ hồ còn có thể nghe thấy dưới cửa thành huyện Long Mày từng tiếng kêu thảm, gần như ngựa không dừng vó. 2 ngày trôi qua, Từ Mục dẫn theo Đổng Văn và 4 người đã cải trang, trầm mặc vào Trường Dương đến hầu phủ. Dù đã hoàng hôn, Niêm Viên Đào và Cô Ưng đã sớm chờ trước hầu phủ. Trên trời nhiễm bông tuyết như lông ngỗng, khi rơi xuống bỗng nhiên lại biến thành những lưỡi dao cắt vào mặt người. Viên Đào sắc mặt mang theo sự kích động khó tả, vội vàng bước ra khỏi hầu phủ, vội đến mức Cố Ưng phía sau cầm theo lò sưởi tay vội vã đuổi kịp. Hắn nói, tiểu đông gia, chuyện này ngươi thật sự đã làm được. Từ Mục đáp, nhờ hồng phúc của hầu gia mọi chuyện coi như thuận lợi. Viên Đào nói, đó là tiểu đông gia chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Từ Mục trầm mặc không nói tiếp. Đổng Văn và những người phía sau theo lời gọi của Cố Ưng vội vàng bước đi chuẩn bị vào hầu phủ. Để Từ Mục không ngờ, tiểu vương gia Lương Châu Đổng Văn lúc này đột nhiên quay người quỳ xuống trước mặt hắn, cúi đầu thật sâu. Từ Mục sững sờ cũng chắp tay. Viên Đào mỉm cười, đôi mắt sâu hắm, nói, tiểu đông gia, tiểu vương gia cảm thấy ngươi là người có thể tin được. Hắn hỏi, tiểu đông gia có biết tiểu vương Lương Châu mang đến là vật gì không? Từ Mục nghiêm túc lắc đầu, không biết. Viên Đào nói, là một bức danh họa của Lý Sơn Tử. Lý Sơn Tử đã qua đời mấy năm trước, đã trở thành tuyệt phẩm. Từ Mục nói, đồ vật quý giá như vậy, trách không được tiểu hầu gia lại tốn công tốn sức đến thế. Viên Đào giơ tay, đến, tiểu đông gia vào phòng nói chuyện. Từ Mục dừng lại một chút, vô tình lùi lại nửa bước. Viên Đào trầm mặc thu tay về. Hắn nói, có nhiều thứ không cho ngươi biết, cũng không phải là muốn giấu giếm ngươi. Từ Mục đáp, ta biết. Viên Đào hỏi, biết gì? Từ Mục nói, biết ý của hầu gia. Viên Đào khó khăn đứng thẳng người, sang năm người Bắc địch sẽ lại tấn công, bây giờ còn đang mùa đông, trong lãnh thổ Đại Kỷ đã có vô số quân nổi dậy khởi sự, trên triều đình có gian thần kết bè phái, dưới triều đình không có tướng tài, thường tiểu đường sẽ mắng ta là kẻ ngốc, biết rõ không thể cứu nhưng vẫn muốn cứu. Nhưng vẫn là câu nói đó, ta là ăn cơm của tiên đế mà sống, 5 anh em của ta đều chết trên xa trường Đại Kỷ, có lúc ta cảm thấy mình có lẽ đã chết rồi. Còn sống chẳng qua chỉ là một bộ xác của Quốc Tinh Hầu. Ta biết ngươi không muốn vào triều, cũng chưa từng ép buộc, nhưng ta cũng biết trong lòng ngươi cũng không muốn đầu quân cho Tiểu Hải Đường. Trong xương cốt ngươi có một sự kiêu ngạo, chuyện ăn nhờ ở đậu chắc chắn là không muốn làm. Tiểu Đông gia, ngươi là một người phức tạp. Hắn nói tiếp, phức tạp đến mức ngay cả ta cũng không nhìn rõ, Tiểu Hải Đường cũng không nhìn rõ, rất nhiều người cũng không nhìn rõ. Có lẽ ngươi nên có con đường của riêng mình. Viên Đào hoi hai tiếng, chậm rãi lấy một tập hồ sơ từ trong tay áo ra. Hắn nói, nếu nói cả đại kỷ ta còn có thể tin ai thì không ai qua được Tiểu Đông gia. Ngươi không giấu một kẻ bẩn thỉu, tập hồ sơ này chắc chắn sẽ có ích cho ngươi. Từ Mục hỏi, Hầu gia, có phải là giấy phép tư binh không? Viên Đào sắc mặt ngừng lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn nói, sang năm sợ rằng quân nổi dậy sẽ ngày càng nhiều, nếu không đoán sai, đến lúc đó với tính cách của những lão hồ ly trên triều đình sẽ để bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, có thể tự mình chiêu mộ Lưu Dân Thành binh sĩ phối hợp với quan quân giết địch, tiết kiệm được quân lương, bọn họ chắc sẽ rất vui. Nói xong, Viên Đào câm lặng ngẩng đầu lên cười. Từ Một trầm mặc không động, kiến thức từ kiếp trước hắn đại khái còn nhớ. Cuối thời Đông Hán loạn hoàng cân, triều đình để nhanh chóng bình định chiến sự đã giao quân quyền cho địa phương, dù đã có hiệu quả nhưng sau đó các tướng lĩnh hoặc gia tộc có giả tâm nuôi quân gây họa, đuôi to khó vẫy. Từ Một trầm giọng khuyên, Hầu gia, đại kỷ đã mục nát rồi. Nếu có thể, hắn càng hy vọng vị tiểu hầu gia trước mặt buông bỏ mọi gánh nặng đi cầu y dưỡng bệnh, nó không chừng còn có cơ hội. Viên Đào nói, Tiểu Đông gia, cháu không chia nhà nghèo, tập hồ sơ này về xem cho kỹ, nếu có một ngày người đi ra một con đường khác, nếu không chê, hãy đến mộ ta dâng một chén rượu nhạt, nói vài câu. Ta sang năm chắc là sẽ chết rồi. Viên Đào sắc mặt tái nhợt, không buồn không vui. Ta đã thử rất nhiều cách, đều không thể bắt được những con độc trùng ăn rễ cây đó. Lần này coi như là lấy độc trị độc. Từ Một nhận lấy hồ sơ, trầm mặt chắp tay chào sâu. Viên Đào nói, Tiểu Đông gia về đi. Từ Một đáp, Hầu gia cáo từ. Đi được hơn 100 bước, Từ Một lại quay đầu lại. Trong gió tuyết, Viên Đào vừa quay người, bóng lưng áo trắng như tuyết đó lộ ra mái tóc bạc trắng. Trong gió tuyết, 50 kỵ sĩ men theo hướng hồ Mã Đề một đường trở về. Giả Chu hỏi, Chúa công, Hầu gia cho cái gì? Không phải là giấy phép tư binh sao? Từ Một đáp, cũng không phải. Văn Long tiên sinh, về trang trại rồi nói sau. Vượt qua tuyết, một đoàn người không nghỉ ngơi, đến hoàng hôn hôm sau mới phải đến hồ Mã Đề. Vào phòng đốt lửa lò, Từ Một mới lấy hồ sơ ra, mở ra trên bàn gỗ, chỉ nhìn qua hai lần, Từ Một sắc mặt liền kích động. Hắn nói, Văn Long tiên sinh, cũng mời xem một phen. Giả Chu cầm ngọn đèn đến, cũng theo dõi hồi lâu, vô tình cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Ông ta nói, Chúa công, đây là đồ tốt. Từ Một đáp, đúng vậy. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. So với một tờ giấy phép tư binh, thứ mà Viên Đào cho lần này còn đáng giá hơn rất nhiều, là một tập hồ sơ đã ố vàng, đại khái nội dung là một đô úy ti kim cùng một đội quân của mình đã phát hiện ra một mỏ sắt. Thế là liền viết tập hồ sơ này trình lên để Ti Phương cử thêm người đến. Nhưng tập hồ sơ này sau khi trình lên liền không có tin tức. Thế là chuyện phát hiện mỏ sắt liền bị gác lại, cho đến khi Viên Đào lại một lần nữa giao hồ sơ đến tay Từ Một. Giả Chu giọng điệu nghiêm nghị, Tiểu Hầu gia quả là rộng rãi. Chúa công, đại kỷ có luật người thường tự mình khai thác khoáng sản là tội chết. Từ Một cũng đã nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên, với tính cách của Viên Đào, có thể đưa tập hồ sơ mỏ sắt này cho hắn, vậy đã nói rõ, chuyện này thực ra là có thể làm. Từ Một nói, Văn Long tiên sinh, không nói chuyện này trước, tập hồ sơ mỏ sắt này tự nhiên là phải nắm chắc. Từ Một cúi đầu, lại cẩn thận xem một phen, địa điểm trong hồ sơ chỉ có đại khái, còn ở trong nội thành, trong một vùng núi cách đó 200 dặm. Giả Chu nói, xem ra chúa công đã sớm có tính toán. Từ Một ánh mắt nặng nề, tự nhiên, lúc trước đã nói với phần rèn sắt, nếu chế tạo được mấy trăm bộ giáp sắt kỵ binh, thành lập một đội kỵ binh hạng nặng, sẽ là một sự tồn tại uy vũ đến nhường nào. Ở đại kỷ hiện tại, vẫn chưa có khái niệm về kỵ binh hạng nặng, chỉ biết mượn sức ngựa tấn công, chia các đội hình địch rồi phối hợp với bộ binh giết địch. Ngay cả người bắt địch cũng chỉ giỏi dùng thuật vu hồi, bắn cung trên lưng ngựa. Chỉ tiếc, triều đình đại kỷ không có chí tiến thủ. Những lý luận này của hắn mà đưa lên triều đình chắc sẽ bị mắng là đồ ngốc, lãng phí sắt. Viên Đào cũng nói không sai. Hắn không muốn vào triều đình, chính vì đã nhìn thấu sự mục nát của triều đình Đại Kỷ, không thể cứu vãn, mà không muốn đầu quân cho Thường Tư Lan, cũng là vì không muốn ăn nhờ ở đậu, không có sự bảo đảm cho tương lai. Như Thường Tư Lan, đặt trong thời loạn là một kiêu hùng thực thụ. Chuyện ở huyện Long Mày, hắn đã nhìn ra. Giả Chu nói, chúa công, ta vẫn là câu nói đó, chúng ta vào Thục Châu. Đúng lúc đó, Trần Thịnh giọng điệu nặng nề xuất hiện ở cửa phòng, cắt ngang lời của Giả Chu. Đồng gia, Thường thiếu gia đến rồi. Từ Mục trầm mặt đứng dậy. Thời điểm này, Thường Tư Lan đến Mã Đề Hồ, hắn không hề ngạc nhiên. Bên ngoài phòng, gió tuyết vẫn gào thét. Hai kỵ sĩ pha tuyết vững vàng dừng ngựa trước trang trại. Từ Mục bước ra, ngẩng đầu lên, liền thấy Thường Tư Lan và Thường Uy đứng trước mặt hắn. Hắn nói, Thường thiếu gia. Thường Tư Lan mỉm cười, lấy cây thương gỗ hoa lê sáng bạc trên lưng xuống. Hôm nay đi Trường Dương uống rượu hoa, lúc về liên nghĩ đến thăm ngươi, dù sao còn có chuyện làm ăn lúa gạo cần bàn. Bên cạnh, Thường Úy vội vàng ôm lấy thương. Từ Mục nói, Thường thiếu gia, vào phòng nói chuyện. Thường Tư Lan đáp, rất tốt. Trong phòng, Giả Chu đã thông minh lui ra ngoài, chỉ còn lại một ngọn đèn nhảy múa chiếu sáng hai ba khuôn mặt. Thường Tư Lan tự mình rót một chén trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Khi đó ngươi vào thành đánh cược với ta, trong vòng nửa năm sẽ nuốt chửng Tứ Đại Hộ. Có lẽ sắp thành công rồi, xem ngươi đã dồn Tứ Đại Hộ ở Canh Giang đến mức nào. Ta nghe nói Tứ Đại Hộ chuẩn bị bỏ một khoản tiền lớn để mua quan, ý đồ leo lên thuyền của những lão hồ ly trên triều đình. Dù sao đi nữa, ngươi hãy cẩn thận. Từ Mục nói, cảm ơn Thường thiếu gia đã nhắc nhở. Thường Tư Lan thở dài. Tiểu Đông gia, giữa chúng ta tại sao lúc nào cũng khách sáo như vậy? Ta không hiểu tại sao ngươi có thể thân thiết với Tiểu Đào Đào như vậy, mà với ta lại luôn như thế. Chắc ngươi cũng không muốn vào triều đình phải không? Từ Một mặt không đổi sắc. Thường thiếu gia nói đùa, ta Từ Một luôn luôn khâm phục Thường thiếu gia. Thường Tứ Lan lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Nhấc ấm trà trên lò lửa lên, lại tự mình rót một chén. Hắn hỏi, Tiểu Đông gia, chuyện ở huyện Long mày nghe nói rồi chứ? Từ Một giọng điệu trầm ổn, nghe nói rồi. Thường Tứ Lan nói, một cái gọi là Đại Bình Quốc ở nơi gần nội thành như vậy lại dám tạo phản. Ta cũng nghe nói mấy tên nghĩa quân này còn có viện quân đến, cuối cùng đã thành công thoát vây. Từ Mục đáp, ta cũng nghe nói đánh rất ác liệt, chết rất nhiều người. Thường Tứ Lan ánh mắt phức tạp, đem chén trà uống cạn. Thế đạo muốn loạn, bách tính muốn sống, không có cách nào khác. Ta vẫn là câu nói đó, thiên hạ này chung quy phải không phá không lập, ngoài có bắt địch, trong có kẻ phản bội. Thiên hạ 30 châu, ngươi cũng không biết có bao nhiêu kẻ có giả tâm. Các nước Tây vực bên ngoài Lương Châu cũng đã ngừng cống nạp cho Đại Kỷ. Cây lớn sắp đổ, Tiểu Đào Đào không ngăn được, ngươi và ta cũng không ngăn được. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, Đại Kỷ sụp đổ, thậm chí trăm họ lầm than, đó đều không phải lỗi của ngươi và ta. Nhưng gặp loạn thế mà không cứu, chính là lỗi của chúng ta. Từ Một chắp tay thi lễ, Thường thiếu gia, cả đời này ta không có lý tưởng lớn, chỉ muốn là một người nấu rượu. Thường Tứ Lan dừng lại một chút, rồi ngửa đầu cười lớn, cười một trận, liền lại một lần nữa cùng Thường Uy bước vào cảnh tuyết ngoài phòng. Hắn nói, Tiểu Đông gia, đại ẩn tại thị là không sai, nhưng ngươi chung quy không thể che được. Trên đầu có mưa gió sấm sét, dưới chân là thế mạnh như nước, người khác nhìn vào liền biết có cá lớn muốn hóa rồng. Từ Một không trả lời, đi đến bên phòng, lại một lần nữa cúi đầu chào tiễn. Trong gió tuyết, bóng lưng Thường Tứ Lan vác thương sáng bạc theo tiếng móng ngựa xa dần, cuối cùng không còn thấy nữa. Giả Chu nói, chúa công, một người là Viên Đào, một người là Thường Tứ Lan, hai người này là những nhân vật của thời loạn. Từ Một thở dài, họ vốn là bạn cũ, còn có tình bạn sinh tử, chỉ đến khi thiên hạ thái bình, hai người này mới có thể ngồi cùng nhau ngâm thơ uống trà. Từ Một gọi, Chu Tuân. Chu Tuân từ nơi không xa vội vã đi đến. Đồng gia, Từ Một ra lệnh, ngày mai chọn một số người, thầy ta đi dò xét một nơi, nhớ đi theo đường nhỏ. Chu Tuân đáp, Đông gia yên tâm. Từ Một ôm tay áo, trầm mặc đi vào nhà. Nếu không đoán sai, không bao lâu nữa nội thành sẽ lại có biến. Được hổ phù của quân biên Lương Châu, Tiểu Hầu gia như lời Giả Chu thật sự muốn định giang sơn. Từ Hồ Mã Đề đến Vị Thành, cách Trường Thành khoảng hơn 200 dặm, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Ánh nắng ấm áp trải dài trên con đường phủ đầy tuyết, dần dần trở nên ẩm ướt. Có lẽ đây là lần hiếm hoi ông trời có mắt, Nhưng dù là người giàu hay kẻ nghèo, cái lạnh vẫn lên đeo ngồi vào từng thớ thịt. Trước cửa Lý phủ giàu có, hai ba tên gia nhân đang vội vàng dùng dụng cụ cẩn thận quét dọn tuyết. Một trong số đó có lẽ do bất cẩn, động tác hơi mạnh khiến nước tuyết bắn tung tóe văng cả vào một đôi giày da hư tinh xảo, nhưng không hề làm ướt. Ngay lập tức, vị quý công tử đi đôi giày da hư tức giận rưa chân lên, đá ngã tên gia nhân đang vội vàng cúi xuống xin lỗi vào nền tuyết. Hai tên gia nhân còn lại kinh hãi, vội vàng cúi đầu không dám ho hé. Một bà lão diễm lệ bên cạnh vị quý công tử nhỏ giọng khuyên: "Phong công tử, đừng tức giận, hôm nay đến Lý phủ là để làm quen, không cần xin chuyện." Quý công tử nói: "Lát nữa ta sẽ giết lũ chó bẩn thỉu các ngươi." Chỉnh lại chiếc áo choàng đông tinh xảo, vị quý công tử mới nở một nụ cười nho nhã, ôm hộp quà bước chân vào Lý phủ. Phía sau hắn, tên gia nhân nhỏ ướt sũng, tiếng rền đau mới khe khẽ vang lên. Trong Lý phủ rộng lớn, tại lầu nhỏ phía nam, dưới sự chăm sóc của hai nha hoàn, Lý Tiểu Uyển chải mái tóc thành kiểu triêu vân kế trang trọng, thoa má hồng nhàn nhạt, tô son, ngay cả chiếc váy trên người cũng đổi thành màu sắc tươi tắn của mùa xuân. "Hôm nay tiểu thư đẹp quá." Lý Tiểu Uyển không trả lời, nàng không hề đắm chìm trong dung mạo xinh đẹp của mình trong gương đồng. Bỗng nhiên nàng lại nhớ đến ngày đó ở biên quan, nàng lưng đeo khiên hổ, toàn thân bẩn thỉu, theo tên côn đồ kia liều mạng hô hào đánh giết. Bỗng nhiên vành mắt nàng đỏ hoe: "Tiểu thư, Phong công tử đã vào phủ, nghe nói cha của Phong công tử là người được Tiêu Tể phủ trọng dụng. Nếu chuyện này thành, tiểu thư chỉ cần cài trâm, cả đời sẽ không phải lo lắng." Lý Tiểu Uyển bỗng vừa cười vừa khóc, cho đến khi một bà lão trong Lý phủ vào phòng gọi mấy tiếng, nàng mới lặng lẽ đứng dậy, không nói một lời đi đến chính đường. Ông nội nàng, Lý Như Thành, cha và mẹ nàng đều đang ngồi trong chính đường. Trong chính đường còn có một vị công tử áo gấm. Hoàng hôn thơ suốt ngày lại tuyết, cùng mai đồng thời làm mười phần xuân. Vị công tử kia ngâm một câu thơ, lập tức nhận được sự tán thưởng của mọi người. Nhưng bên tai Lý Tiểu Uyển vẫn còn văng vẳng hai câu thơ của tên côn đồ kia: "Trung thiên hương trận thấu trường dương, toàn thành tận mang hoàng kim giáp, hay Uyển Uyển cô nương." Lý Tiểu Uyển lặng lẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt như phủ một lớp sương lạnh. "Ông nội nàng, Lý Như Thành," lên tiếng Uyển Uyển, "hôm nay dù trời lạnh, Phong công tử vẫn không ngại vất vả đến phủ gặp con. Con biết rồi, hay là con đứng dậy cùng Phong công tử ra vườn hoa dạo một chút, ngắm cảnh tuyết. Vừa hay ta có mấy câu thơ về cảnh tuyết muốn ngâm cho Uyển Uyển cô nương nghe." "Uyển Uyển cô nương, tiểu sinh xin chào." Trong vườn hoa của Lý phủ, hoa mai đã được trồng từ trước mùa đông, dưới sự chăm sóc của các gia nhân lúc này đang đua nhau khoe sắc. Đi trên con đường nhỏ lát sỏi, Lý Tiểu Uyển thực sự không nghe rõ vị Phong công tử kia đang ngâm thơ gì. "Uyển Uyển cô nương, ta cài trâm cho nàng. Theo phong tục của Đại Kỷ, nếu nam tử tặng trâm cài đầu, lại giúp cô nương cài lên tóc thì coi như đã định tình. Chỉ cần đợi ngày lành tháng tốt, sẽ lập tức mang xính lễ đến, rước nàng về dinh bằng kiệu hoa tám người khiêng." Lý Tiểu Uyển lạnh lùng gạt chiếc trâm rơi xuống: "Uyển Uyển cô nương, cha ta là Hồ Kém, người được Tiêu Tể phụ trọng dụng. Nàng làm vậy, ông nội nàng sẽ tức giận đó." Lý Tiểu Uyển quay mặt đi, hiếm khi nở một nụ cười, chỉ trong nháy mắt đã khiến Hồ Phong say đắm. "Phong công tử, theo ta ra hồ dạo một chút." "À, con công tử," kêu cùng gia nhân đồng hành. Chỉ được nửa vòng hồ, Lý Tiểu Uyển đột nhiên bước nhanh hơn, mỉm cười đi ra giữa hồ. Có lẽ do mấy ngày tuyết lớn liên tiếp, hồ Tiểu Ung trong Lý phủ đã đóng một lớp băng dày. "Phong công tử, sao không đi?" Hồ Phong nói. Nếu rơi xuống hồ, ta sẽ bị sốt, uống thuốc thì đắng, mùa đông lại không có nước mật ngọt." Lý Tiểu Uyển chua chát cười: "Nam nhi trong thiên hạ, chẳng có ai giống như tên côn đồ kia." Nàng khẽ ngân nga một khúc hát, bước chân nhẹ nhàng, nhảy múa trên mặt hồ, đi về phía trước trên lớp băng. Ông nội nàng, cha và mẹ nàng đều vội vàng chạy ra khỏi chính đường. Không ai ngờ được một vị tiểu thư khuê các giờ đây lại như người điên. Trên mặt hồ, Lý Tiểu Uyển dừng lại. Dưới bầu trời mùa đông, nàng cúi đầu nhìn bóng mình đơn độc trên mặt băng, không hiểu sao lại muốn khóc. "Ông nội, người nói sẽ tìm cho ta một vị hôn phu anh hùng, nhưng ở trong thành, người đã tìm hơn 2 tháng mà vẫn không thấy. Giống như Phong công tử, ngay cả uống thuốc cũng sợ đắng. Nhưng ta đã từng gặp ở biên quan, có một người nam tử như vậy, chỉ mang theo mấy chục người trong trang, đã dám cùng quân Bắc địch chém giết." Lý Tiểu Uyển khóc không thành tiếng. Lý Như Thành nhíu mày, hắn biết Lý Tiểu Uyển đang nói đến ai. Nhưng vị tiểu đông gia kia, dù có được sự hậu thuẫn của quốc tính hầu, vẫn không môn đăng hộ đối, Hơn nữa, đây là một sự lựa chọn. Chọn Tiêu Tế Phủ hay chọn Quốc Tín Hầu, mà vị Quốc Tín Hầu kia lại sắp chết vì bệnh. Ông nội đã cầm quân đánh giặc hơn 30 năm. Chẳng lẽ bây giờ cũng muốn học đòi văn vẽ? Là một lão văn sĩ sao? Quân lính nếu không bảo vệ đất nước, liệu có thể dùng thơ văn để làm quân địch xấu hổ lui binh không? Lý Như Thành sững người, đứng yên hồi lâu. Xa xôi nhớ lại năm đó, hắn cũng là một đao một kiếm giết ra công trạng, cho đến khi được phong làm định Bắc Hầu. Trong lòng, hắn vẫn hướng về Tiểu Hầu gia, nếu không đã không đến thăm ngay khi vừa về thành. Lý Thạc Mặc vừa mở miệng, "Uyển Uyển, đừng nói bậy, gia thế của Phong công tử hiện hách." Lý Như Thành liền tức giận, túm lấy con trai Lý Thạc Mặc, ném thẳng xuống nền tuyết. "Nói cho ta biết, Uyển Uyển, con muốn gì? Đến vị thành Hồ Mã Đề. Nếu không mang được vị hôn phu về, ta sẽ nghe theo ý mọi người. Ông nội đừng quên, ta cũng là người từ biên quan trở về, đã từng chứng kiến sinh tử, đã từng cầm đao kiếm." Lý Như Thành vẻ mặt vui mừng, "Tốt, con trai không nên thân, nhưng cháu gái lại có khí phách như vậy. Con cứ đi, lão tử là Định Bắc Hầu, nắm trong tay hơn 50,000 đại quân. Trời có sập xuống, ta cũng có thể chống đỡ." Lý Tiểu Uyển lau đi những giọt nước mắt đóng băng. Lớn đến từng này, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngỗ nghịch như vậy. Nói với thằng nhãi kia, nếu nó không đồng ý, lão tử sẽ đích thân mang quân đến, san bằng trang trại của nó. Trên mặt hồ, Lý Tiểu Uyển mắt đỏ hoe gật đầu. Lý Thạc Mặc khóc lóc, "Cha à, nếu Tiêu Tể Phụ biết được, nhất định sẽ tức giận, hắn không dám làm càn đâu. Từ hôm nay, ta là người của Tiểu Hầu gia." Ngẩng đầu lên, Lý Như Thành thở ra một hơi dài. 30 năm chinh chiến, hắn luôn phải đi trên con đường như dẫm trên băng mỏng. Cho đến hôm nay, lời nói của cháu gái như một gáo nước lạnh dội vào đầu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trường Dương Thành, tuyết rơi lất phất. Viên Đào đang pha trà, chưa kịp bắt đầu, Cô Ưng đã vội vàng từ bên ngoài trở về. Hắn nói, "Chủ tử, lúc trước tâm phúc của Định Bắc Hầu đã qua hầu phủ." Viên Đào sắc mặt vui mừng. Lý Như Thành, Cô Ưng đáp, "Đúng vậy." Lý Như Thành để lại lời, "Ít ngày nữa sẽ điều động 20,000 đại quân về nội thành, đi đường vòng xuôi nam, hạ trại ở quận huyện cách nội thành 200 dặm. Viên Đào kích động nâng chén trà lên, "Được, hắn cuối cùng cũng đã chọn đại nghĩa." Cố Ưng nói tiếp, "Ngoài ra, Lý Tiểu Uyển đã đến Mã Đề Hồ." Viên Đào nói, "Sách trách không được." Cố Ưng hỏi, "Chủ tử, đây là đạo lý gì?" Viên Đào đáp, "Hắn có lẽ cho rằng Tiểu Đông gia là người của ta, là Lý Tiểu Uyển chọn Tiểu Đông gia trước, nên Định Bắc Hầu mới chọn ta. Nhưng hắn làm sao biết, ngay cả ta cũng không sai bảo được Tiểu Đông gia." Cố Ưng nói, "Chủ tử, đây là chuyện tốt." Viên Đào thở ra một hơi, tự nhiên. Cố Ưng, đi nói cho huynh đệ Hổ Đường tăng thêm 500 người bảo vệ Lý Phủ chu toàn. Đợi Cố Ưng quay người đi, Viên Đào đặt chén trà xuống, khẽ nhắm mắt, lại chìm vào suy tư. Bên hồ Mã Đề, ngồi trong phòng, Từ Mục không hiểu sao lại hắt hơi một cái. Phương Thải Vi bên cạnh vội vàng lấy áo choàng khoác lên người hắn, nàng nói, "Từ lang, ta đi nấu cho chàng bát canh gừng." Từ Mục nói, "Cảm ơn phu nhân." Phương Thải Vi hơi đỏ mặt, trận gió mưa đêm qua vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một vẻ e thẹn. Từ Mục phương vai ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên là một cảnh tượng chói mắt. Tư Hổ bưng mấy cái bánh hấp vừa ăn vừa chạy đến nói, "Mục ca nhi đêm qua bắt chuột không thành công, cả phòng đều rung chuyển." Từ Mục nói, "Tư Hổ, chia cho ta 8 cái bánh hấp." Tư Hổ mặt mày kinh ngạc, vội vàng quay người chạy đi. Trên ban công xa xa, Gia Cát Phạm thấy Từ Mục ra khỏi phòng, ném một chiếc giày rách về phía hắn, rồi ngẩng khuôn mặt say khướt lên hô lớn, "Tiểu tử, đến đây uống với cha một ly." Từ Mục không còn gì để nói. Ba ông già trong trang quả nhiên là những con ma men tụ tập. Không suy nghĩ nhiều, Từ Mục bước đến, rượu và đồ nhắm trên ban công vẫn là 3 món cũ. Bánh hấp là còn có nửa xiên kẹo hồ lô, không biết đã cướp của đứa trẻ xui xẻo nào. Hai ác nhân của Trang Từ gia, Gia Các Lão Què Chân và Hổ Ca Nhi tham ăn, thấy trẻ con có cái gì ngon đều không chịu được mà đi lừa cướp. Gia Các Phạm ngẩng đầu uống nửa ly túy thiên tiên, cay đến nhăn mặt. Bên cạnh, Trần Rèn Sắt và Lão Tú Tài cũng theo đó uống một ly, cũng nhăn mặt. Từ Mục lấy bát rượu rót đầy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu cay lăn qua cổ họng, cảm giác nóng rát khiến cả người hắn thoải mái không khỏi run lên. Gia Cát Phạm vê một hạt đậu phộng, nhàn nhạt nói, "Chúng ta sẽ ra ngoài trang một chuyến." Từ Mục sững sờ, "Gió lớn tuyết lớn, ngươi đi đâu?" Gia Cát Phạm đáp, "Giết tên phản đồ." Từ Mục khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn đã hỏi Gia Cát Phạm nhưng ông ta không chịu nói. Nhưng trận mai phục ở Trường Dương Thành quả thật đã bị lừa thảm. Hắn nói hay là không đi, không bằng ngươi nói ra, ta đi giết thay ngươi. Gia Cách Phạm đáp, cũng không cần, ngươi cho hai con ngựa, chúng ta tự đi. Từ Mục hỏi, hai con? Gia Cát Phạm nói, có vấn đề gì sao? Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta đường đường là Ngọc Diện Tiểu Lam Quân, ít nhiều gì cũng đã dạy ngươi ba chiêu kiếm. Từ Mục nói, không phải ý đó. Hai con ngựa, ngươi đi cùng ai? Trần Rèn Sắt ở bên cạnh lên tiếng, không thèm quay mặt lại. Ta. Lão Tú Tài cực kỳ bất mãn, con ta, họ không cho ta đi, nói ta không có võ công. Ta hỏi họ võ công ra sao, họ lại nói có thể một kiếm giết 7-8 người. Từ Mục nghe mà rối cả đầu. Gia Cát Phạm là một lão hiệp sĩ, võ công đương nhiên không cần phải nói, còn được xếp hạng trong top 6 của nội thành. Nhưng chân đã bị thương, tay chân lẩm cẩm, có thể giết được mấy chiêu sao? Còn có Trần Rèn Sắt, sức phun búa thì không tồi, nhưng chung quy chỉ là sức mạnh. Hắn nói, hay là ta cử Trần Gia Kiều dẫn một số người đi cùng các ngươi. Gia Cát Phạm phất tay, đã nói không cần, vết thương ở chân cũng đã đỡ hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là giết người, ta đi một lát rồi về. Ngươi cứ ở trang trại đợi, hoàng hôn ta và lão thiết sẽ về. Viết văn, tiệc rượu đừng tan, về còn muốn uống. Gia Cát Phạm chống chân què đứng dậy. Bên cạnh Trần Rèn Sắt cũng lạnh lùng uống một hớp lớn, đứng dậy theo. Từ Mục chung quy là không yên tâm. Hắn thà rằng Gia Cát Phạm ở lại trang trại, tiếp tục làm ác nhân cướp kẹo hồ lô, còn hơn là tiếp tục đi chém giết. Gia Cát Phạm nói, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ về, xem ngươi khởi nghiệp, nắm giữ đại thế thiên hạ. Trần Rèn Sắt cũng khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, nhìn Từ Mục nói thêm một câu, cứu vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Nói xong, hai ông già say khướt, vai kề vai đi xuống ban công. Lão Tú Tài nói, con ta, ngươi đừng sợ, đến đây, ta nói cho ngươi nghe. Từ Mục quay đầu lại, lão Tú Tài nói, thường thường lão đao hồ di kiếm, Trần Rèn Sắt là lão đao đó. Từ Mục sững sờ tại chỗ. Khi hoàng hồn lại, hai ông già say khướt đã lấy ngựa, mỗi người đeo vũ khí, theo tiếng vó ngựa đi xa, bị mất trong tuyết trắng mênh mang. Từ Mục trầm mặt đi xuống ban công, vẻ mặt vẫn còn chấn kinh. Trần Thịnh chỉ vào hướng con đường nhỏ, Đông Gia, ngươi nhìn bên kia. Từ Mục gạt đi suy nghĩ, men theo hướng con đường nhỏ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Từ Hổ đang cùng mấy đứa trẻ chơi ném gậy trượt tuyết, bị đám trẻ thù dai ném đến mức chạy trối chết. Nhưng khi nhìn xa hơn, trong cảnh tuyết trắng xóa, hắn thấy một chiếc xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa còn có hơn 10 kỵ sĩ đi theo. Xe ngựa dừng lại, một cô nương mặc váy mềm đẹp mắt vội vàng xuống xe. Tư Hổ gọi lớn, giọng vang vọng khắp Hồ Mã Đề, Mục Ca Nhi, là Lý Đại Oản cô nương. Từ Mục sững sờ tại chỗ. Khương Thái Phi đang mâm canh gừng đến, không kịp đưa cho Từ Mục, đã vội vàng chạy về phía trước. Tư Hổ lại gọi, Mục Ca Nhi, Lý Đại Oản khóc rồi. Lý Đại Oản đang mắng ngươi, mắng cái gì? Đồ dê xồm. Từ Mục trầm mặt bước đi, đi qua đất tuyết ẩm ướt về phía trước. Lần trước ở hầu phủ, Viên Đào bảo hắn cưới Lý Tiểu Uyển, sau đó không lâu lại nắm giữ định bắt doanh của Lý Như Thành. Nhưng những thứ đó nói cho cùng cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Hắn tin Viên Đào nhưng không tin hoàn toàn. Hắn không tin Thường Tứ Lan nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tin. Người sống muốn tiếp tục sống sót, nhất là trong thời loạn này, càng phải thận trọng từng bước. Phía sau hắn bây giờ là hơn 700 người trong trang, sơ sẩy một nước là thua cả bàn cờ. Từ Mục còn chưa nói xong đã thấy Lý Tiểu Uyển trước mặt, mắt đã đỏ hoe, tay cầm một sợi dây gai đi về phía hắn. Hắn nói, Đại Oản cô nương, không, Chế Nhỏ cô nương cũng đi theo, còn có Phạm Cốc và Uông Vân, không hiểu sao lại bắt đầu xin lỗi. Lý Tiểu Uyển hét lớn, Phạm Cốc, Uông Vân, giúp ta giữ tên dây sồn này lại, bà nội ta bây giờ muốn trói hắn về Trường Thành. Trong tuyết, Từ Mục chỉ coi đó là một trò đùa. Bên cạnh, Từ Hổ cũng vậy, Vệ Phong cũng vậy, Trần Thịnh cũng vậy, Chu Tôn, Chu Lạc cũng vậy, thậm chí ngay cả Khương Thải Vi cũng vậy. Lâu rồi không gặp, tính tình của vị đại tiểu thư nhà quan này vẫn không thay đổi. Từ Mục ngẩng đầu cười nói một câu, Phạm Cốc, Uông Vân, còn có nhận ta là đại ca không? Thấy Phạm Cốc và Uông Vân im lặng, hắn biết chuyện có chút không đơn giản. Từ Mục nhíu mày, bị trói chặt, đừng nhìn Phạm Cốc và Uông Vân là thư sinh nhỏ, nhưng lần này có lẽ đã dùng hết sức lực. Lý Đại Oản, ngươi làm gì vậy? Lý Tiểu Uyển giọng run rẩy nhưng vẫn ngẩng cao đầu, cùng ta về Trường Thành thành thân, làm vị hôn phu của ta. Từ Mục hỏi, ngươi nghiêm túc? Lý Tiểu Uyển đáp, nghiêm túc. Lúc đi ra ta đã nói với ông nội rồi, không mang ngươi về, ta sẽ phải gả cho một công tử trong thành. Từ Mục, ngươi cưới ta đi, sau này ta sẽ theo ngươi nấu rượu, theo ngươi đánh giặc, rồi theo ngươi cưỡi ngựa già đi khắp nơi. Ta không sợ, ta chỉ sợ một ngày nào đó ngươi rời khỏi nội thành, chúng ta sẽ không gặp lại. Ta cũng không tìm được ngươi. Từ Mục trầm mặc không nói gì, lẳng lặng huýt sáo. Phong tướng quân chạy đến, vài lần dùng miệng cắn đứt dây gai, ôm tay, Từ Mục thưởng cho nó nửa quả rau dại. Hắn nói, ngươi nên biết, ông nội của ngươi là Định Sa Hầu. Còn ta, Từ Mục, chỉ là một người nấu rượu xa cơ thất thế. Môn không đăng hộ không đối, ta cưới ngươi, sẽ có nhiều người không vui. Từ Mục trong lòng cũng biết, cưới Lý Tiểu Uyển, kéo theo đó, rất có thể sẽ nắm giữ được hơn 5 vạn quân Định Bắc của Lý Như Thành. Nhưng vẫn là câu nói đó. Nói thì dễ, những thứ đó không nhất định sẽ rơi vào tay hắn. Nói không chừng, vị Định Sa Hầu Lý Như Thành đó đã đầu quân cho Viên Đạo rồi. Hổ phù của quân biên Lương Châu, cộng thêm quân Định Bắc, Từ Mục không dám nghĩ Viên Đạo tiếp theo sẽ làm gì. Trên tuyết, Lý Tiểu Uyển vội vàng muốn nở một nụ cười tình tứ, nhưng lại khiến Từ Mục thấy lòng chua xót. Từ Mục, ta không xấu mà. Khương Thải Vi vội vàng nói, Từ Lan, Uyển Uyển là tiểu thư nhà giàu, làm chính thê không có gì thích hợp hơn. Từ Mục giọng điệu nghiêm nghị, Thải Vi, đừng nói gì cả trần này, nếu chỉ là tình cảm đơn thuần, Từ Mục có lẽ đã đồng ý. Trong lòng, đừng nhìn hắn hay trêu chọc Lý Tiểu Uyển, nhưng thực ra, cũng có chút tình cảm. Nhưng hiện tại, đằng sau Lý Tiểu Uyển là một cuộc hôn nhân chính trị, một cuộc hôn nhân chính trị rối rắm. Từ Mục chậm rãi nói, Lý Đại Oản, ta muốn nói với ngươi một lần, sau khi ta cưới ngươi, chúng ta sẽ sống như thế nào? Ta cưới ngươi, ông nội Định Bắc Hầu của ngươi, cha mẹ cao ngạo của ngươi, đều sẽ nghĩ rằng là ta Từ Mục trèo cao Lý gia. Sau đó, sẽ phải quỳ gối vào Lý Phủ, làm con rể của Lý gia. Nhưng ta Từ Mục, ở biên quan còn không quỳ, bị bọn chó quan và nhà giàu đuổi đánh, cũng chưa từng quỳ. Có người lôi kéo ta, cho ta những thứ ngon ngọt, ta cũng không quỳ. Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ gối vào Lý Phủ sao? Lý Tiểu Uyển đứng trên tuyết, ngẩng đầu không lùi bước. Nàng nói, lúc trước ta đã nói rồi, ngươi cưới ta, ta sẽ vào trang Từ gia, theo ngươi nấu rượu, cưỡi ngựa, ta không làm chính thê, cũng sẽ nghe lời Thải Vi tỷ tỷ. Trong lòng ngực Từ Mục, một cảm xúc khó tả dâng trào. Hắn nói, tốt, dù ngươi vào trang Từ gia, nhưng ông nội của ngươi, Lý Như Thành, là Định Bắc Hầu danh tiếng của Đại Kỷ. Ông ấy có nỡ không? Nỡ để ngươi gả đi như vậy sao? Ta nhớ không lầm, ngươi là người thừa kế duy nhất của Lý gia đời thứ ba. Con đường tốt nhất là tìm một người đến ở rể. Lý Tiểu Uyển mắt đỏ hoe, nhặt một nắm tuyết từ dưới đất lên, ném vào người Từ Mục. Nàng nói, ngươi không muốn ta. Cùng lắm thì, chúng ta sinh 10 đứa con, ta sẽ cho ông ấy 5 đứa. Ông nội ta mà còn chê ít, ta sẽ sinh thêm 10 đứa nữa. Từ Mục mỉm cười, cười đến mức mắt cay cay. Bên cạnh, Tư Hổ ngồi trên tuyết, vừa bốc lạc vừa vui vẻ xem. Bị Từ Mục quay đầu lườm một cái, sợ hãi chạy ra xa trăm bước. Lý Tiểu Uyển nói, họ Từ, ngươi nói đi, ngươi không nói ta sẽ coi như ngươi đồng ý. Từ Mục thở dài, Lý Đại Oản, về trước đi. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Lý Tiểu Uyển lại khóc, liều mạng đi về phía Từ Mục, nhặt dây gai trên đất lên trói lên người hắn một vòng rồi lại một vòng. Từ Mục không động, mặc cho vị đại tiểu thư nhà quan này gây rối. Hắn hỏi, trói xong chưa? Lý Tiểu Uyển đáp, chưa, ô mới thắt được 8 nút, để ta trói thêm một lúc nữa. Từ Mục mặt mày im lặng, huýt sáo. Phong tướng quân vui vẻ chạy đến, vài lần đã cắn đứt dây gai, trói xong rồi. Lý Tiểu Uyển vừa tức vừa khóc, đuổi theo ngựa ném 3-4 quả cầu tuyết. Nàng hét lên, Từ Mục, ngươi nhìn thân thể ta đi, bà nội ta không phải là chim non, ngươi không cưới, ta sẽ nhảy giếng lập đền thờ. Từ Mục lau trán, nghe ta nói. Vừa dứt lời, Lý Tiểu Uyển đã lao đến, ôm chặt lấy hắn. Cảm giác ấm áp, tiếng nức nở của Lý Tiểu Uyển trong lòng, khiến hắn suýt nữa đứng không vững. Hắn nói, nghe ta nói trước đã, về Trường Thành, báo với ông nội của ngươi, ta Từ Mục sẽ đến thăm. Lý Tiểu Uyển vội vàng lau nước mắt, kích động đến mức giọng cũng thay đổi, hạ xính sao? Từ Mục đáp, không phải, có một số chuyện ta muốn nói rõ với Định Bắc Hầu. Lý Tiểu Uyển nói rõ rồi sao, bàn bạc xong chưa? Từ Mục, ta rất dễ nuôi, ngươi cũng thấy rồi, ta ở trang trại, cũng theo các ngươi ăn cháo. Từ Mục kéo miệng ra, thực sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian hầu hạ tổ tông đó. Hắn nói, Lý Đại Oản, không phải là vấn đề ăn uống. Có một số chuyện, có lẽ ngươi không hiểu. Lý Tiểu Uyển hỏi, chuyện gì? Do dự một lúc, từ mục cuối cùng cũng không nói, nhìn khắp nội thành, người muốn cưới Lý Tiểu Uyển chắc phải xếp hàng từ Mã Đề Hồ đến Vị Thành. Không chỉ vì gia thế giàu có, mà quan trọng hơn là vì Lý Như Thành nắm giữ hơn 5 vạn quân Định Bắc. Từ mục nói, về trước đi, qua 2 ngày ta sẽ đến Trường Thành. Lý Tiểu Uyển nói, ta nói cho ngươi biết, ông nội ta thích đao kiếm, vũ khí, ngươi đi lò rèn chọn một cái đẹp mắt. Cha ta thích lò thuốc khích, còn mẹ ta, ngươi mua một cây trâm đẹp mắt. Còn có quản gia Chu Bá, ngươi cũng có thể tặng 2 vò túy thiên tiên, từ mục nói. Lý Đại Oản im lặng. Lý Tiểu Uyển vội vàng im bặt đứng yên. Bên cạnh, Khương Thải Vi vội vàng đến, có chút vui vẻ khoác một chiếc áo choàng ấm lên người Lý Tiểu Uyển. Từ mục nói, ta đã hứa, đến lúc đó sẽ đến Lý Phủ. Nhưng trước đó, ngươi tốt nhất nên về trước đi, để ông nội ngươi không mang binh đến đánh. Trang trại nhỏ này của ta không đủ cho ông ấy phá. Lý Tiểu Uyển nói, từ mục ông nội ta bảo ta đến. Từ mục sững sờ, Lý Như Thành này có ý gì? Còn mang cả hàng đến tận cửa. Khương Thải Vi nói, Từ Lan, Uyển Uyển cũng mệt rồi, đi 2-3 ngày trong tuyết, hay là để nàng ở trang trại nghỉ ngơi một ngày đi. Lý Tiểu Uyển gạt nước mắt, vẻ mặt khóc lóc, khiến Từ Mục lại một lần nữa không nói nên lời. Từ Mục, phu nhân ta đói sắp xỉu rồi. Hắn quay người xoa đầu đi về phía trước, chỉ đi hơn 10 bước, lại có chút tức giận hô lên. Hắn nói, Hỷ Nương, cho Lý Đại Oản một bát mì to. Một người đáp, làm ngay. Ngồi trên ban công, Từ Mục thở dài. Bên trái hắn, Khương Thải Vi gối lên tay, ngủ say. Bên phải, Lý Đại Oản cũng ôm tay hắn, chìm vào giấc ngủ, nước miếng chảy đầy tay áo. Lão Tú Tài bưng bát rượu, đút cho hắn nửa ngụm rượu cay, lại nhét 2 hạt lạc. Con ta, há miệng uống một ngụm rượu, rượu vào cổ họng. Từ Mục trầm mặt ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời phương xa, hoàng hôn dần buông, cảnh tuyết làm nổi bật hồ Mã Đề, càng thêm tĩnh mịch. Chỉ là, vẫn không có tí ngựa quay về, hắn hỏi, tiền bối có phải đã nói hoàng hôn sẽ về không? Lão Tú Tài đáp, nói rồi, còn bảo ta đừng tan tiệc. Từ Mục nói, hoàng hôn đã qua. Hắn đưa ngón tay ra búng nhẹ vào đầu Lý Đại Oản. Nàng hét lớn, đồ dê sồm, ngươi dám bắt nạt ta. Từ Mục nói, 2 ngày này cơ thể không khỏe, không nên đi xa, cũng không đến Trường Thành được. Lý Tiểu Uyển vội vàng đi xuống ban công, Khương Thải Vi cũng đứng dậy, khoác lại áo choàng lên người Từ Mục, rồi cũng đi theo xuống. Từ Mục hỏi, Trường Cung, thấy rõ không? Trình Mãi Hiền ban công, cung cậu lắc đầu. Cậu nói, Đông gia vẫn không có ai về, sắp tối rồi. Do dự một lúc, Từ Mục cuối cùng cũng không nhịn được, sớm biết thế này, đã không để hai ông già tay chân lẩm cẩm, cưỡi 2 con ngựa đi liều mạng. Đi xuống lầu, vừa định gọi Tư Hổ, nhưng không ngờ phía sau, cung cậu đột nhiên ngạc nhiên hô lên, cậu nói, Đông gia, về rồi, gia các tiền bối họ về rồi. Nghe vậy, Từ Mục ngạc nhiên chạy ra ngoài, quả nhiên, trong cảnh tuyết nặng nề, một bóng người cồng kềnh, cưỡi ngựa, chậm rãi đi về phi hồ Mã Đề. Khi đến gần, Từ Mục mới thấy, 2 ông già nhỏ bé cùng cưỡi một con ngựa, lắc lư trên con đường tuyết. Trần Thịnh đi đến, giọng điệu trầm xuống, Đông gia, trên người đều là máu. Từ Mục trong lòng giật mình, cùng Trần Thịnh bước nhanh về phía trước. Đến bên ngựa, mới thấy là Trần Rèn Sắt cổng già Trác Phạm, một đường chạy về. Từ Mục nói, Hỷ Nương, đi đun nước nóng. Hắn hỏi, Sắt gia, đây là sao? Trần Rèn Sắt từ túi bên hông ngựa, rút ra một thanh trường đao nhúm mỡ, lùi biến nói, giết người, thấy máu. Hắn không nói tiếp, một mình đi về phía trước. Từ Mục vội vàng đỡ lấy Gia Cát Phạm đang mê man. Lúc này mới nhìn rõ, trên người lão hiệp sĩ này, khắp nơi đều là vết kiếm. Gia Cát Phạm giọng khàn khàn, này đừng đụng vào mông ta, chỗ đó bị rạch một nhát, trách không được, phải nằm sấp. Từ Mục cổng Gia Cát Phạm, bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi tuổi đã cao, tay chân già yếu, liều mạng làm gì? Gió lớn tuyết lớn, ở trang trại uống rượu không xứng sao? Gia Cát Phạm nói, ngươi biết gì, hắn là tên phản đồ. Ta mà không giết được hắn, danh hiệu đệ nhất cao thủ của lão tử đây sẽ phải nhường cho người khác. Từ Mục hỏi, giết rồi sao? Gia Cát Phạm khó khăn lắm mới cười lên, giết rồi, thằng nhãi này mới vào danh trại là một tên đô úy, tưởng ta không làm gì được nó sao? Từ Mục hỏi, tiền bối có che mặt không? Gia Cát Phạm đáp, lúc đó che rồi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, che mặt vậy thì còn nói được, không thì bị truy nã, phiền phức lắm. Gia Cát Phạm nói, ta che, lão đao không che. Từ Mục sững sờ, không nhịn được muốn chửi thề. Gia Cát Phạm nói tiếp, nhưng hắn đã dịch dung. Từ Mục nhếch miệng hắn nói, ta nói hồ nhi kiếm, ngươi nói chuyện đừng thở dốc, ta mà đi không vững, cả hai chúng ta đều ngã, nói không chừng ngày mai phải đưa ma cho ngươi. Gia Cát Phạm nói, ngươi, đồ con lừa, lão tử dạy ngươi kiếm pháp uổng công. Còn nữa, ta không gọi là Hồ Nhi kiếm, ta là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân. Lão tử năm đó đi quán rượu, mấy cô nương đó thấy ta Ngọc Thụ Lâm Phong, đều không lấy tiền, ngươi biết gì, từ một không thèm để ý đến chuyện này nói. Về phòng, tắm nước nóng rồi ta sẽ bôi thuốc cho ngươi. Ngươi thật là dám nói, còn bảo hoàng hôn về không tan tiệc, lão tú tài đã đợi đến cổ dài ra rồi. Và các phạm trên lưng, khó khăn lắm mới không cãi lại. Một lúc lâu sau, mới vỗ vào vai Từ Mục, hắn nói, tiểu tử, lão đao người này, ngươi tốt nhất nên giữ lại. Dù sau này ngươi muốn làm gì, dù không phải là giết người, tài rèn sắt của lão đao cũng đủ cho ngươi dùng. Từ Mục đáp, đây là tự nhiên. Nhưng còn lại cao thủ còn có ai? Và các phạm hỏi, hỏi cái này làm gì? Sao, ngươi còn muốn hẹn một trận, ngươi thì thôi đi, Hổ Ca Nhi còn có thể. Từ Mục nói, sợ sau này lạ mặt, sẽ không đủ nhanh. Và các phạm nói, vì lão đao đã cho ngươi thủ nỏ, đủ cho ngươi bảo mệnh mấy lần rồi. Nhưng, nói với ngươi cũng không sao. Sáu người, ba người đầu ngươi đều biết rồi. Hai người còn lại, đều ở chỗ tên tể phụ chó đó. Từ Mục hỏi, còn một người nữa đâu? Và các phạm ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ ra ngưỡng mộ, hắn nói, vì đó, coi như kỳ lạ, ta cũng không biết là ai. Nhưng nghe nói là người trẻ tuổi, đã đi vòng quanh thiên hạ 30 châu, học được một tay bản lĩnh. Từ Mục hỏi, có tin không? Gia Cát Phạm đáp, có cái gì? Ta biết thì đã nói với ngươi rồi. Này, đừng đụng vào mông ta. Từ Mục mặt mày im lặng, dừng lại, đỡ Gia Cát Phạm vào phòng. Hắn nói, tắm nước nóng trước, lát nữa ta sẽ cho người bôi thuốc cho ngươi. Gia Cát Phạm đáp, Ngọc Diện Tiểu Lan Quân của ta không chết được đâu. Từ Mục nói, tốt nhất là vậy, ta cũng không muốn về sớm chịu tang. Một cái bàn nhỏ ném ra, Từ Mục tránh được chạy ra khỏi phòng. Trường Thành, Phủ Lý, Lý Như Thành ngồi trong đình trong sân, vừa uống rượu vừa ôm đao. Trên đường phố bên ngoài Lý Phủ, có tiếng bước chân dồn dập phá tan sự tĩnh mịch của đêm tuyết. Gần 800 người áo đen, mỗi người cầm một thanh đao, lạnh lùng đứng trước Lý Phủ. Không lâu sau, sau một tiếng còi trầm thấp, 800 người cầm đao lao vào trong phủ. Lý Khạc mặt kinh hãi ôm đầu trốn trong tủ, cầm một thanh trường kiếm chậm chạp không dám rút ra. Cha của hắn thì hoàn toàn ngược lại, ôm đao, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Một người nói, che mặt lại. Cố Ân đứng trên đỉnh nói, trầm thấp hét lên. Phía sau hắn, 500 tráng sẻ sĩ dồn dập che mặt. Hắn nói, triệu tử có lệnh, không chừa một mảnh giáp. Hô, đêm đen và cảnh tuyết trắng dưới ánh đao kiếm nhất thời làm mê hoặc mắt người. Lý Như Thành không hề động đậy, ngẩng đầu lại uống một ngụm rượu cay, sau đó mới lạnh lùng đứng dậy, kéo một thanh mã chiến trường đao bước ra ngoài. Gần 200 tướng sĩ áo giáp cũng lạnh lùng bước ra đi theo sau Lý Như Thành cầm đao đi bộ. Một người hét lên, hỏi thiên hạ này là đen hay trắng? Nếu là đen đến mức không chịu nổi, chúng ta nguyện ông trời xin mắt, giết một trận chó má xong lại trải một lớp tuyết trắng, trả lại cho nhân gian một sự trong sạch. Chém mã chiến trường đao quét qua, một người áo đen đi đầu ngay lập tức bị chém đứt ngang lưng. Những người phía sau kinh hãi lùi lại vài bước. Một người khác nói, nghĩ đến danh tướng đại kỵ Lý Phá Sơn chết bởi thủ đoạn của bọn tặc tử, đừng hỏi lão phù có ăn cơm được không. Năm đó ở Tây Bắc đánh trận, giết đến mức xác ngựa chất đống, có thể quấn quanh Trường Thành 8 vòng, các ngươi dám hành thích sao? Cách đó vài con phố, một phu canh quấn áo choàng nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài Lý Phủ, chạy đến mức gãy cả chân, không còn quan tâm đến gì nữa. Phù định bắt hầu của đại kỷ, tối nay sẽ gặp máu. Khoác áo choàng đông, cưỡi phong tướng quân, Từ Mục thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh. Có lẽ vì quân nổi dậy trong nội thành, phần lớn đã bị tiêu diệt, ngay cả Đại Bình Quốc cũng đã sớm rời khỏi nội thành mấy ngày trước. Trên con đường quan lộ vốn tĩnh mịch, cũng đã có người qua lại. Trong xe ngựa, Lý Tiểu Uyển vẫn đang thiêu khăn tay. Hai ngày nay, theo Khương Thải Vi học, 10 ngón tay đã bị đâm đỏ 3 ngón. Vẫn là một vẻ hào hứng. Lý Tiểu Uyển ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt, Từ Lan, Từ Mục đáp, gọi ta Từ Mục. Lý Tiểu Uyển biểu môi, ngừng lại một lúc rồi lại vui vẻ. Nàng nói, Từ Mục, ngươi qua đây, ta cho ngươi một thứ tốt. Từ Mục nói, không muốn. Lý Tiểu Uyển nói, ngươi không muốn, ta sẽ khóc trên xe ngựa. Từ Mục lau trán, đi chậm lại, đưa tay nhận lấy khăn tay. Nàng nói, khăn tay này là ta hỏi Thải Vi tỷ tỷ, họa tiết trên đó là ta hai ngày nay vất vả lắm mới thêu được. Từ Mục hỏi, Lý Đại Oản, ngươi thêu hai cái bánh nướng làm gì? Còn dính vào nhau nữa. Lý Tiểu Uyển đáp, đệ, đây là Uyên Ương. Tôi mục không còn gì để nói, lười nhìn trực tiếp cất khăn tay vào tay áo, cưỡi ngựa đi thẳng, qua đường quan lộ, đi thêm hơn 100 dặm, không quản trời tuyết rét lạnh. 20-30 kỵ sĩ, che chở một chiếc xe ngựa, cuối cùng cũng đến được Trường Thành. Theo xe, Phạm Cốc giọng run rẩy, từ phường chủ, sao quan quân giữ thành, một người cũng không có. Từ một ngẩng đầu, trong lòng cũng có chút kỳ lạ. Đợi một số người vào cửa thành, mới có một lão lại chạy đến, thấy Lý Tiểu Uyển trong xe ngựa, mặt mày tái mét nhường đường, một dự cảm bất an bao trùm lấy Từ Mục. Lúc này hắn mới nghĩ đến, Lý Tiểu Uyển đến Mã Đề Hồ cũng gián tiếp cho thấy thái độ của Định Sa Hầu, đã đứng về phía Viên Đạo, nói cách khác, đã đối đầu với vị gian tướng trên triều đình. Trên đường phố bên ngoài Lý Phủ, vẫn còn vết máu đông, chưa được quét sạch, như những bông hồng mai đỏ rực, nở trên con đường tuyết trắng. Từ Mục dừng ngựa, nhíu mày, phía sau hắn, hơn 20 kỵ sĩ cũng theo đó dừng ngựa, dừng trước Lý Phủ. Chỉ có Lý Đại Oản trên xe ngựa phát hiện có gì đó không đúng, không kịp khoác áo choàng đã vội vàng chạy đến. Vệ Phong ngưng ánh mắt, Đông gia chắc đã có một trận đại sát, ít nhất cũng chết cả trăm người. Từ Mục giơ tay chỉ vào cuối đường phố, nói, không chỉ vậy, khoảng mười mấy quan sai đang cúi đầu tắm rửa trên đường. Hai ngày nay cũng không có tuyết lớn, lại có ánh nắng ló dạng, làm tan chảy những đóa hoa mai đỏ rực trải dài về phía trước. Vệ Phong hỏi, Đông gia, ai dám động đến Định Bắc Hầu? Từ Mục trầm mặc không đáp, cuộc tranh đấu trên triều đình có lúc còn tàn khốc hơn, tiểu hầu gia một mình không thể chống đỡ, nhưng may mắn lần này cuối cùng cũng có một trợ lực. Một người hỏi, Đông gia, sao không vào Lý Phủ? Từ Mục đáp, Lý Như Thành chưa ra mời, ta sẽ không vào. Người đó nói, nhưng Đông gia, ngài rõ ràng muốn cưới tiểu thư nhà người ta, cái này có chút không hợp lý. Từ Mục đáp, ngươi nghĩ ta khinh thường sao? Không phải đạo lý đó. Hắn sắc mặt bình tĩnh, triều đình và phản tặc nghĩa quân hắn không tham gia bên nào, nhưng không phải là một người ngoài cuộc. Ngược lại, hai bên mơ hồ đều có một mối quan hệ không thể nói rõ với hắn. Một người nói, Đông gia, có người ra rồi. Từ Mục ngẩng đầu, thấy người ra khỏi phủ chẳng qua chỉ là Lý Thạc Mặc, dứt khoát bình tĩnh nhắm mắt lại. Lý Thạc Mặc hét lớn, ta biết ngay lại là ngươi, một tên côn đồ vô danh, ngươi muốn trèo cao sao? Thôi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cứ quỳ trước Lý Phủ, bò vào chính đường, nói không chừng ta hồ đồ, sẽ cho ngươi làm con rể. Hắn đứng trước phủ không ngừng chửi bới, hắn nói, ngươi nấu rượu, kiếm được mấy đồng bạc, không phải, lần này là dùng thủ đoạn tốt, mê hoặc Uyển Uyển, tiểu côn đồ trong thiên hạ này, đều bẩn thỉu đến bốc mùi. Từ Một mở mắt, quay đầu ngựa, lạnh lùng đi về phía cửa thành. Vệ Phong bên cạnh không hiểu, nhìn thấy vẻ mặt của Từ Mục, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng thúc hơn 20 kỵ sĩ, chuẩn bị đi theo ra khỏi thành. Nhưng không ngờ, móng ngựa chưa bước được bao nhiêu, một giọng nói khàn khàn đã vững vàng truyền đến. Người đó nói, tiểu Đông gia, mời ở lại dùng bữa tối. Từ Mục cười nhạt quay người, lão hầu gia hiếm khi mời, há có thể bất kính. Lý Thạc Mặc đứng một bên, sắc mặt tức giận, còn định châm chọc vài câu, đã bị cha mình xách lên ném bay. Lý Như Thành nói, vào phủ đi, ngươi và ta cùng uống một bữa. Từ Mục đáp, dễ nói. Để Từ Mục không ngờ đến, cái gọi là cùng uống một bữa của Lý Như Thành chẳng qua chỉ là một bình Tuy Thiên Tiên và hai cái bát rượu. Hắn nói, mỗi lần giết người, ta đều tùy thực 3 ngày, thói quen mang về từ Tây Bắc, tiểu Đông gia đừng trách. Từ Mục chắp tay, lấy tuyết làm thức ăn, vui không gì bằng. Lý Như Thành mắt lộ vẻ tin anh, hay cho một câu lấy tuyết làm thức ăn, ta hiểu rồi, tại sao tiểu hầu gia lại coi trọng ngươi đến vậy. Trầm ổn, nội liễm, lại ngực có sắc cơ. Người như ngươi, nếu không xông ra được một con đường, thì sao cũng không thể nói được. Từ Mục nói, lão hầu gia quá khen, Từ Mục chẳng qua chỉ là một người nấu rượu. Lý Như Thành nói, ngươi đừng vòng vo với ta, ta chỉ cần nghe từ Quốc Tính Hầu là biết ngươi là người như thế nào. Từ Mục gượng cười, hắn nói, ngươi chắc cũng thấy không đúng, 2 ngày trước, có người vào Lý Phủ. Từ Mục hỏi, sau đó thì sao? Lý Như Thành không trả lời ngay, đẩy vò rượu ra, bưng lên rót một chén. Hắn nói, cả nội thành, ta rất ít khi tự mình rót rượu cho người khác. Từ Mục nhất thời sắc mặt kỳ lạ, mấy vị đại lão này, tại sao lúc nào cũng thích nói một câu như vậy? Lý Như Thành nói, uống một bát gặp mặt trước đã. Từ Mục ngang tay bưng lên, lập tức uống cạn, kính hầu gia. Lý Như Thành nói, sách thống khoái, đặt chén rượu xuống, Lý Như Thành nhếch mép. Hắn nói, hai ngày trước, 800 tên chó má cầm đao vào Lý Phủ. Ta và ngân đao vệ liên thủ, chém rụng hơn 300 đầu. Nếu không phải tuổi già sức yếu, ta đã đuổi giết ra khỏi Trường Thành. Tiểu Đông gia tin không? Từ Mục đáp, tin. Lão hầu gia chinh chiến nửa đời, đao sẽ già nhưng sẽ không gỉ. Nghe vậy, Lý Như Thành ngửa đầu cười lớn, tiếng cười to đến mức làm rung động cả cành cây bên đình. Thỉnh thoảng có tuyết rơi lả tả. Từ Mục bình tĩnh đứng dậy, giúp rót đầy bát rượu. Lý Như Thành nói, đến Tiểu Đông gia, uống thêm một bát gặp mặt vui vẻ. Từ Mục lập tức nâng bát rượu, tiếp tục ngửa đầu, uống một hơi càng sạch. Lý Như Thành nói, tốt, Tiểu Đông gia bá khí. Ở rượu, Từ Mục chậm rãi đặt chén rượu xuống. Lý Như Thành hỏi, xin hỏi Tiểu Đông gia, nếu thiên hạ say, người cứu nước có thể gọi là anh hùng không? Từ Mục đáp, lão ngư, tiều phu tóc bạc bên sông, không hỏi anh hùng nơi nào, chỉ cùng nhau trò chuyện. Bưng bát rượu, Lý Như Thành nghe xong, mặt mày đỏ bừng. Từ Mục vững vàng đứng dậy, bưng bát rượu, hôm nay chén thứ ba. Không có Định Bắc Hầu ở Tây Bắc, cũng không có Tiểu Đông gia ở Hồ Mã Đề. Ta kính tiền bối trong trận thiên hạ say này. Ngươi và ta đều là những kẻ say mê rượu. Lý Như Thành nói, tốt, cùng uống. Y so xoan chi. Ngay cả Lý Tiểu Uyển cũng không ngờ. Đứng trong vườn hoa cách đó không xa, vẻ mặt đầy vui mừng. Cha nàng thì không phải, tức giận rưa chân. Liên tiếp mắng tám câu, tên khổ xà cơ thất thế. Gió lạnh thổi qua, hai người trong đình đều chậm rãi đặt bát rượu xuống. Lý Như Thành thoải mái ở rượu, giọng điệu lại trở nên nghiêm nghị. Hắn nói, Tiểu Đông gia, hiếm khi hôm nay vui vẻ một lần. Từ Mục đáp, nhờ phúc của lão hậu gia. Hắn trong lòng cũng hiểu, tiếp theo nên nói chuyện chính sự. Lý Như Thành nói, sau này ngươi vào Lý Phủ, coi như người một nhà, ta sẽ đến binh bộ một chuyến, bổ nhiệm ngươi làm phó tướng của Định Bắc Doanh, một mình cai quản một đồn quân. Từ Mục hỏi, lão hầu gia, có say không? Lý Như Thành mỉm cười, cũng không say. Sau này, ngươi trung quy là người của Lý gia, nói không chừng một ngày nào đó ta mất đi, hơn 50,000 quân Định Bắc đều có thể giao cho ngươi. Từ Mục nói, lão hầu gia chắc là có chút say rồi, ngài nên biết, ta Từ Mục không làm con rể của Lý gia. Lý Như Thành mỉm cười, vậy ngươi muốn thế nào? Từ Mục đáp, Uyển Uyển gả đến Mã Đề Hồ. Ta tất nhiên là vui mừng, không lẽ lão hầu gia còn nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối sao? Lý Như Thành lắc đầu, Tiểu Đông gia, ngươi cũng biết, Lý gia ta đời thứ ba đơn truyền. Dù là nữ tử, với bản lĩnh của Lý gia ta, tìm một núi đến ở rễ, dư sức. Từ Mục nói, lão hầu gia, chúng ta cứ nói thẳng đi. Hắn giọng điệu bình tĩnh, ngẩng mặt lên, không hề có chút vội vàng. Hắn nói tiếp, lão hầu gia hiện tại không phải là đang chọn con rể, mà là đang chọn một người có thể bảo vệ Lý gia. Lý Như Thành mỉm cười nhàn nhạt, sao lại nói vậy? Từ Mục ngang tay cúi đầu, ta khâm phục tấm lòng cứu nước của lão hầu gia, chung quy là đứng về phía Quốc Tính Hầu. Nhưng chuyện này ngươi và ta đều biết, sơ sẩy một nước là tai họa tuyệt hậu. Uyển Uyển đến Mã Đề Hồ, chuyện khác ta Từ Mục không dám nói, nhưng nếu còn một hơi thở, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Đương nhiên, ngày nào đó lão hầu gia định giang sơn, Từ Mục vào Trường Thành, mua một căn nhà lớn gần Lý Phủ, cũng không phải là chuyện khó. Lý Như Thành thở dài, con trai ta, con trai gì, ta chỉ có một người cháu gái này thôi. Từ Mục nói, nếu ta Từ Mục có con trai trưởng, Uyển Uyển sinh con thứ hai, hắn sẽ mang họ Lý, xem như là báo đáp tấm lòng cứu nước của lão hầu gia. Nghe vậy, Lý Như Thành run rẩy ngồi một lúc, sắc mặt trở nên đặc biệt, không biết nên khóc hay nên cười. Nước mắt già nua, từ khóe mắt già nua, từ khóe mắt chảy ra. Hắn nói, viên hầu gia nói không sai, Tiểu Đông gia là một nhân vật, chỉ đợi phong vân tụ hội, thật sự sẽ hóa rồng bay lên. Từ Mục không kiêu ngạo, không tự ti, lão hầu gia quá khen. Lý Như Thành chuyển chủ đề, ánh mắt trở nên sáng ngời. Chuyện của Định Bắc Doanh, ngươi nghĩ thế nào? Từ Mục hỏi lại, hầu gia nghĩ thế nào? Lý Như Thành đáp, sang năm, tiểu hầu gia có thể sẽ không nhịn được nữa. Cho nên, trước Tết, không thể chờ đợi nữa. Ta đã điều 20,000 quân Định Bắc, chuẩn bị vào thành. Từ Mục hỏi, còn những vị đại tướng định biên khác thì sao? Lý Như Thành ngửa đầu cười lớn, tiếng cười khàn khàn. Hắn nói, có người đã đưa tin tiểu hầu gia trung độc đến. Tiểu Đông gia nghĩ, họ sẽ hành động sao? Nói không chừng, những người này đã sớm cùng một phe, kế kế liên hoàn. Tiểu hầu gia một mình không thể chống đỡ. Trong thoáng chốc, Từ Mục lại thấy bóng lưng áo trắng như tuyết đó, mái tóc bạc phơ, lẻ loi bước vào trong gió tuyết. Lý Như Thành nói, con đường sau này của tiểu Đông gia, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn biết. Từ Mục trầm ổn không động. Lý Như Thành nói, Đầu Xuân, ngươi đi Tây Bắc một chuyến. Từ Mục khẽ nhíu mày, hắn cứ tưởng Lý Như Thành vẫn chưa hết hy vọng, muốn để hắn đến Định Bắc Doanh làm phó tướng. Tại sao? Lý Như Thành ôm tay, từ trong ngực lấy ra nửa mặt hổ phù bằng đồng, nặng nề đặt lên bàn. Giữ lại cho Lý gia ta một phần huyết mạch. Hổ phù, màu vàng là của đế vương, màu bạc là của vua một nước, còn màu đồng là của những đại tướng định biên của Đại Kỷ. Một nửa mang theo người, một nửa khác giao cho Tâm Phúc ở doanh trại. Nếu khớp thì có thể điều binh khiển tướng. Hắn nói, vốn chỉ muốn thử lại người một phen, nhưng thời gian quá gấp dứt khoát bỏ qua. Dù sao thì bên tiểu hầu gia cũng đã nghe nhiều chuyện về ngươi, coi như là một phần của hồi môn của Uyển Uyển Uyển. Từ một ánh mắt khẽ động, nửa mặt hổ phù trước mắt đối với hắn vô cùng quan trọng. Lúc trước ở hầu phủ, Viên Đào nói cưới Lý Tiểu Uyển là có thể nắm giữ được Định Bắc Doanh của Lý Như Thành, hắn không tin hoàn toàn. Một tiểu Đông gia vô danh, có tài đức gì, ăn bát cơm chùa là có thể nắm giữ hơn 50,000 đại quân, trong đó có rất nhiều yếu tố. Nhưng bây giờ, Lý Như Thành thật sự đã đặt nửa mặt hổ phù trước mặt hắn. Lý Như Thành giọng điệu nghiêm nghị, mặt hổ phù này, ngươi chỉ có thể điều động 8,000 người. Ta đã tính đến bọn cướp ở Tây Bắc, quân đội đóng giữ, và cả việc vào thành cứu nước. Nước có thể loạn, nhưng giang sơn không thể loạn. 8,000 người này, xem như là của hồi môn của Ủy Nguyễn. Nếu đại sự có hy vọng, thiên hạ thái bình, ngươi cứ yên tâm làm người giàu có. Nếu không thành công, 8,000 người này chính là vốn để ngươi an cư lạc nghiệp. Từ Mục do dự gật đầu, Lý Như Thành nói, sau này dù là Viên hầu gia, Thường Trạng Nguyên, hay là vị tiêu tể phụ kia, những vị tướng định biên khác, thủ lĩnh nghĩa quân, hiệp sĩ đường chủ, đều không thể tin hoàn toàn. Ngươi Từ Mục không phải là con chó ăn nhờ ở đậu, ngươi muốn bay lên mây, ngày nào đó lão tử có chết đi, cũng sẽ trừng mắt nhìn ngươi khởi nghiệp. Từ Mục trầm giọng, ta từ trước đến nay chỉ tin vào chính mình, ngay cả ông trời cũng không tin. Lý Như Thành sắc mặt vui mừng, đứng trong gió lạnh, chung quy là đã đến tuổi cổ lai hy. Nói gấp, liền ho khan vài tiếng, tốt. Từ Mục nói, Từ Mục, định không phụ sự phó thác của lão hầu gia. Lý Như Thành nói, không đúng, cưới Uyển Uyển, ngươi cũng nên gọi ta là ông nội. Từ Mục ngẩng đầu, không hề vòng pho. Ông nội, Lý Như Thành nói, ha ha, lão tử Lý Như Thành cuối cùng cũng có được một đứa cháu rể hiền. Từ Mục ngẩng đầu, chỉ thấy đôi thái dương bạc trắng của Lý Như Thành, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Hắn đoán được hai vị hầu gia của Đại Kỷ định làm gì. Lý Như Thành nói, cháu rể, chuyện này ngươi đừng xen vào. Tiểu hầu gia cũng đã nói, giữ lại ngươi, ít nhất là giữ lại một ngọn lửa. Ngày nào đó ngươi thật sự bùng cháy, hãy thay thiên hạ này đốt lên một sự trong sạch cho nhân gian. Từ Mục nói, Từ Mục biết rồi. Hắn đứng dậy, ngang tay chào sâu, trong lòng đối với lão nhân trước mặt xin lòng kính nể. Lý Như Thành nói, cháu rể, còn có một chuyện, con chó của ta ở lại Trường Thành cũng không an toàn lắm. Từ Mục đáp, vậy thì cùng đến Mã Đề Hồ đi. Dù không thích Lý Thạc Mặc, nhưng không còn cách nào khác, được hổ phù 8,000 người, lại còn là cha của Lý Đại Oản, cũng không thể bỏ được. Lý Như Thành nói, cháu rể à, tuyệt lại sắp đến rồi. Từ Mục đáp, sắp biến trời. Từ Mục đáp, sắp biến trời. Đứng trong đình, một luồng khí lạnh không biết từ đâu ùa vào, rét đến run người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.